đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453. Còn có việc này, tối nay tinh thật nhiều. Khương Lạc Nguyên trong lòng cảm thán, mà Thu Bạch Lộ thì là hỏi, người đem nguyên nhân nói cho song song cùng Tử Hằng rồi. Khương Lạc Nguyên lắc đầu, không có, kia, song song không nhìn ra, nhưng Tử Hằng lại là quá thông minh. Khương Lạc Nguyên không khỏi tán thưởng một câu, sau đó bật cười lắc đầu, có thể có xuất sắc như vậy đệ tử, ngược lại là phúc của ta trở. Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm, hắn xác thực xuất sắc, nhập môn trước đó liền đã là vạn chúng chú mục thiên tài. Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình, hỏi, cái gì, gặp nàng không biết, Thu Bạch Lộ thì là nhẹ chớp mắt, sau đó cười nói, nhà mình đệ tử sự tình, ngươi ngược lại không có ta cái này đương sư bá rõ ràng. Khương Lạc Nguyên đỏ mặt lên, ta lại mặc kệ bọn hắn hai cái nhập môn trước là tình huống như thế nào. Dù sao sau khi nhập môn ta sẽ hảo hảo dẫn bọn hắn tu hành. Ha ha, Tam sư tỷ, biết, không cười ngươi, gặp sư tỷ như vậy bộ dáng. Khương Lạc Nguyên không khỏi nói thầm câu, còn cười ta, Tam sư tỷ một điểm tiến triển không có không phải càng nên tỉnh lại một chút không? Cái gì? Thu Bạch Lộ sững sờ. Khương Lạc Nguyên khóe miệng hơi cuộn lên, trong mắt rảo hoạt ý vị cũng là không chút nào che giấu. Nhị sư tỷ bây giờ nhưng tại Thương Châu tham gia Gia La Thiên kiếm thử đâu. Nơi đó nhưng đến chỗ là cực kỳ xuất sắc kiếm đạo thiên kiêu. Không chừng liền cùng nhị sư tỷ tình đầu ý hợp đây. Thu Bạch Lộ sắc mặt có chút trắng bệch, nàng khẽ cắn môi dưới, sau một lúc lâu mới mở miệng, sẽ không, gặp nàng có chút không có dáng vẻ tự tin. Khương Lạc Nguyên ngược lại chơi tâm đại phát, đây là trả thù, làm sao không biết, cùng là kiếm tu, tất nhiên là tùy thời có thể lấy đàm luận kiếm đạo. Dần già chẳng phải, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong, liền thấy nhà mình Tam sư tỷ ánh mắt sâu kín nhìn lại. Khương Lạc Nguyên lập tức dừng âm thanh, Thu Bạch Lộ nói khẽ, sẽ không, Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình, sau đó liền nhìn thấy nhà mình sư tỷ vành mắt ửng đỏ. Nàng lập tức liền giật nảy mình, trong lòng luống cuống, thế là vội vàng mở miệng, sư muội ta là nói đùa, nhị sư tỷ trong lòng chỉ có Tam sư tỷ, trước kia Tam sư tỷ mau bệnh là không tự tin. Nhưng về sau tại Hạo Nhiên cảnh trung tâm cảnh tu tới viên mãn, nàng còn tưởng rằng sẽ không lại xuất hiện dạng này mau bệnh. Kết quả có quan hệ nhị sư tỷ sự tình, Tam sư tỷ lại vẫn là như vậy không tự tin. Khương Lạc Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng, đưa tay liền cho mình một bạt tai, nhìn nàng cái này phá miệng, lời này đúng là không nên nói lung tung. Thu Bạch Lộ có chút cúi đầu, sau đó cười cười, lời này mới là nói đùa, nàng nghĩ cùng ta nghĩ cũng không quá đồng dạng. Khương Lạc Nguyên ngậm miệng không còn dám nói nhiều, mà lúc này Thu Bạch Lộ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Khương Lạc Nguyên lập tức quay đầu đi chỗ khác thổi lên huýt sáo. Lạc Nguyên, nghe được cái này có chút nghiêm túc lên thanh âm, nàng đành phải xoay đầu lại, chính là, không cẩn thận biết đến. Không cẩn thận, Thu Bạch Lộ không khỏi bị chọc phát cười, sau đó gật đầu nói, bất quá ngươi nghĩ cũng không có sai, lấy nàng cái này ngũ sư muội cơ linh, chắc là đã sớm đã nhận ra, bất quá nàng cũng không có ý định đối việc này ẩn giấu đi. Về phần người kia, nàng cũng sớm muộn muốn nói rõ ràng, nếu như không phải ôm lấy dạng này quyết tâm, nàng cũng vô pháp dễ dàng như vậy đi qua Hạo Nhiên cảnh. Khương Lạc Nguyên không dám chen vào nói, chỉ có thể ở một bên cười ngây ngô. Thu Bạch Lộ sờ lấy dây đàn, bình tĩnh nói ra, suy nghĩ kỹ một chút người nói khả năng cũng không lớn. Nàng bây giờ tâm tư cũng không tại những sự tình kia phía trên. Nàng rất rõ ràng Hạ Tiểu Man bây giờ muốn chính là cái gì. Đã Tiểu Man một lòng trên kiếm đạo, kia nàng cũng sẽ không đối cản trở, nhưng cũng có cái thời hạn. Hiện tại mặc dù sẽ không, nhưng ở Tiểu Man bước qua thiên môn về sau, nàng sẽ nói, nghe vậy, Khương Lạc Nguyên lúc này mới thở dài mở miệng. Nếu như tam sư tỷ cùng đại sư tỷ tính cách đổi một chút liền tốt. Bằng vào ta đối sư tôn hiểu rõ. Sư tôn khẳng định không chịu đựng nổi đại sư tỷ tính cách. Nhưng tam sư tỷ ngươi khẳng định càng thích hợp giống đại sư tỷ như thế. Đại sư tỷ, Thu Bạch lộ đôi mi thanh tú một cái nhăn mày. Đại sư tỷ thì thế nào? Cái gì gọi là sư tôn không chịu đựng nổi đại sư tỷ tính cách? Khương Lạc Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đúng a, chưa hẳn đoàn người đều biết. Nói không chừng chỉ có nàng cùng tiểu sư đệ biết. Xong đời, Thu Bạch lộ nhíu lại lông mày. Hỏi, người nhanh thành thật khai báo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Lạc Nguyên nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng không có gì. Ta coi là, tam sư tỷ biết đến. Ta biết cái gì? Đúng đấy, đại sư tỷ đối sư tôn. Chấm ngoặc kép, ngừng, Thu Bạch lộ nâng trán trầm tư. Cho dù không nói xong nàng cũng ý thức được Khương Lạc Nguyên lời muốn nói. Hai người đều là trầm mặc không nói gì không có đối thoại. Ít khi về sau, Thu Bạch lộ mới mở miệng. Thật chứ, Khương Lạc Nguyên nhẹ cào gương mặt. Tiểu sư đệ cũng biết. Hẳn là không sai, Thu Bạch lộ nghiêm túc hỏi. Lời này cũng không thể nói lung tung. Làm sao mà biết đại sư tỷ ý nghĩ? Khương Lạc Nguyên thầm nói. Loại sự tình này, chỉ cần thấy được khẳng định liền hiểu. Mà lại tam sư tỷ không có phát hiện đại sư tỷ những ngày này rất dính sư tôn sao? Nghe vậy, Thu Bạch lộ vừa trầm nghĩ chỉ chốc lát. Sau nói, đại sư tỷ là sư tôn tọa hạ đệ nhất người đệ tử. Hồi nhỏ liền đi theo sư tôn. Tự nhiên là cùng sư tôn càng thân mật hơn chút. Mà lại lấy đại sư tỷ tính tình tới nói. Nàng đối sư tôn lòng ham chiếm hữu. Chấm ngoặc kép, giảng đến nơi đây. Thu Bạch lộ lại là chậm rãi khép lại môi. Một giọt mồ hôi từ gương mặt trượt xuống. Nàng không có tiếp tục nói hết. Trước đây thật lâu nàng liền cảm giác đại sư tỷ lòng ham chiếm hữu có chút mạnh. Nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ nghe Khương Lạc Nguyên nhắc lên, nàng cũng là càng phát giác không được bình thường. Thu Bạch lộ ánh mắt quái dị nhìn về phía người trước mắt. Hỏi, tiểu sư đệ cũng biết. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Hắn giống như so ta biết còn sớm. Cái này, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lần lượt không nói gì. Khụ khụ, Thu Bạch lộ hắng giọng một cái. Nói. Đại sư tỷ muốn làm cái gì chúng ta cũng không ngăn cản được. Việc này nhưng tuyệt đối đừng nói ra. Giao cho đại sư tỷ tự mình xử lý đi. Khương Lạc Nguyên dùng sức chút đầu. Nàng tự nhiên là không dám nói ra. Mà lại chuyện này các nàng cũng không dám nhúng tay. Nếu không lấy đại sư tỷ tính tình. Chỉ sợ thực sẽ ầm ĩ lên. Vậy coi như không được rồi. Vả lại, các nàng cũng không có ngăn cản dự định. Chẳng qua là cảm thấy sự thật này có chút, làm cho người kinh ngạc thôi. Nói về ngươi sự tình, chuyện của ta, Thu Bạch lộ khẽ vuốt cằm. Nói, ngươi muốn đi Thái Thiên Mật Tông không có vấn đề. Nhưng ngươi đối với Thái Thiên Mật Tông mà nói cũng không phải cái gì nghĩ tiếp đãi khách nhân. Ta biết, điểm ấy Khương Lạc Nguyên tự nhiên biết. Bất quá nàng cũng không quan tâm Thái Thiên Mật Tông đối nàng cách nhìn. Thu Bạch lộ nói. Ta biết ngươi vì sao muốn đi, nhưng ta cho rằng ngươi bây giờ vẫn là không đi cho thỏa đáng. Khương Lạc Nguyên không nói lời nào, gặp nàng bộ dáng như vậy, Thu Bạch lộ liền cười nói. Bất quá ta biết ngươi chắc chắn sẽ không nghe ta, cho nên cũng chỉ có thể tùy theo ngươi. Bất quá cử động lần này đối với Thái Thiên Mật Tông mà nói giống như là khiêu khích. Cho nên ta không thể để cho ngươi cứ như vậy mang theo hai người bọn họ đi. Khương Lạc Nguyên nháy, mắt mấy cái, kia tam sư tỷ có ý tứ là, Thu Bạch lộ nói, người cần mang người trợ giúp quá khứ, tối thiểu có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Dù sao ngoại nhân cho dù cam đoan Thái Thiên Mật Tông không ra tay với ngươi, chúng ta cũng không thể lại yên tâm, giúp đỡ, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên biết ý của sư tỷ, nàng cũng không kháng cự, thế là suy tư tới giúp đỡ nhân tuyển. Thu Bạch lộ nói, ngươi đi cùng Hồng Âm nói chuyện đi. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì cười khổ nói. Nhưng Hồng Âm trước đó mới bị thương. Thu Bạch Lộ lại nói, vậy liền đi cùng sư tôn nói. Ta, đi tìm sư tôn hỏi một chút đi. Khương Lạc Nguyên không khỏi thở dài. Lúc đầu chuyện này nàng không muốn cùng sư tôn nói. Cho nên mới tìm đến tam sư tỷ báo cáo chuẩn bị một chút. Để tránh về sau bị trách cứ. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là trốn không thoát gặp mặt sư tôn. Thu Bạch Lộ nói, ta cùng đi với ngươi đi. Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên. Vậy liền đa tạ tam sư tỷ. Có tam sư tỷ giúp đỡ, chắc hẳn mời sư tôn xuất thủ xác suất cũng sẽ lớn chút. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.